huống chi từ Thánh Lý Thái Hậu từng bởi vì Vạn Lịch mắc lỗi lầm nhỏ liền chuẩn bị yết cáo Thái Miếu phế bỏ hoàng vị của y, để cho Lộ Vương thân đệ đệ cùng một mẹ với y kế vị. Mặc dù sau khi Vạn Lịch quỳ gối tạ tội, Lý Thái Hậu cũng không chân chính thực thi, nhưng đã trở thành khúc mắc từ đó. Cho nên chuyện Hoàng Trác Phi ý đồ phế Trường Lập Ấu, huynh đệ Chu Do phiền, Chu Do cha tranh vị, theo Vạn Lịch thấy hẳn là quen thuộc, mà Tần Lâm làm thất bại mưu đồ này lại càng được vị hoàng đế trẻ tuổi xem là bề tôi phù nguy định nan cho xã tắc. Trương Cư Chính mỉm cười lắc đầu một cái, đương nhiên y hiểu được tâm ý của hoàng đế, nhưng chuyện này y đã sớm có tính toán khác bệ hạ, xin xem kỹ những tấu chương này, có chỗ nào kỳ quái hay không. Vạn Lịch xem hồi lâu đột nhiên cười nói. Tên Tần Lâm này cư xử bên ngoài vô cùng chu đáo, đông sưởng, cẩm y vệ, quan viên địa phương, vệ sở binh, lễ bộ, những nha môn này từ trước đến nay đều không thuận với nhau, không ngờ hiện tại lại hai miệng một lời khen một mình hắn. Có thể thấy được người này nhất định 10 phần khôn khéo, chỉ sợ là một tay lõi đời trong quan trường. Trương Cư Chính cũng không đặt quá nhiều tâm tư trên người một tên tổng kỳ cẩm y vệ, trong lòng cũng coi hắn là một tên lão luyện lăn lộn quan trường mấy chục năm rồi. Mà đệ tử của y thân là đế vương trả lời cũng khiến y cơ bản hài lòng. Đúng vậy, dùng hai từ, khôn khéo, để nhận xét người này cũng không hết. Thế nhưng xét về chức vị của hắn hiện tại, cũng có chút không thỏa đáng. Trương Cư Chính vốn không hao phí tâm tư vì tên tổng kỳ cẩm y vệ nho nhỏ này, nhưng nếu như hoàng đế có hứng thú, y bèn nhân cơ hội này quán thâu thuật đế vương một chút. Quả nhiên vị học trò Vạn Lịch này vừa điểm đã thấu, cười nói. Ôi chao! Nếu không phải tiên sinh nhắc nhở trẫm đã quên rồi, cẩm y vệ có chức trách giám thị quan phủ địa phương, vệ sở binh và phiên vương, nếu như người này là người lão luyện, chỉ sợ đã lăn lộn ở Kỳ Châu mấy chục năm, cho nên mới có quan hệ tốt với mọi phương diện. Nếu như để hắn tiếp nhận bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu e rằng không thỏa đáng lắm, cục diện triều đình Đại Minh chủ yếu có 3 trụ cột lớn võ công huân quý chỉ quan võ, nội đình thái giám, quan văn thanh lưu, vừa hợp tác lại vừa đấu đá lẫn nhau. Vì vậy hoàng đế phải đứng giữa khống chế mới có thể bảo đảm hoàng quyền không bị giảm. Từ trung ương đến địa phương, đạo lý vẫn giống nhau, thiết chế ở tỉnh cấp 1 vẫn là thừa tuyên bố chính sứ ti, đô chỉ huy sứ ti cùng đề hình án sát sứ ti không phụ thuộc lẫn nhau, vẫn tuân theo dụng ý này. Phiên vương, quan địa phương, chỉ huy sứ vệ sở, đông sưởng, lễ bộ, những nha môn này phụ thuộc bất đồng lai lịch bất đồng, từ trước đến nay không có quan hệ với nhau. Vậy mà Tần Lâm lại có thể làm cho bọn họ đồng lòng nói tốt cho mình. Người như vậy nhậm chức bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu có thể tạo thành chức trách chế hành, giám sát không? Như vậy, lấy hư báo công tích làm lý do, tăng thêm khiển trách với họ Tần này sao? Vạn Lịch trần chờ hỏi Trương Cư Chính, từ góc độ tình cảm y cũng không muốn làm ra quyết định như vậy. Trương Cư Chính lắc đầu một cái. Từ mấy phần tấu chương có thể nhìn ra người này không thích hợp với chức bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu. Đây là thuật mà có công tất thường có sai tất phạt, thủ tín khắp thiên hạ, đây chính là đạo, không thể bởi vì thuật mà hủy bỏ đạo. Vạn Lịch chớp chớp mắt, cần phải học hỏi đạo nhiếp chính của Trương Cư Chính tiên sinh nhiều hơn, y biết chỉ có học được toàn bộ bản lĩnh của lão sư mới có thể không bị người chế trụ. Trương Cư Chính cười cười, cầm chu bút trên bàn sách phê chuẩn ở trên tấu chương, hạ bút cực nhanh, viết một hàng chữ, Vạn Lịch liền đọc hàng chữ này. Làm như vậy cũng không phế đạo, lại thực hành thuật. Trương Cư Chính đặt bút xuống. Mấy người thân thời hành, Vương Quốc Quang gật đầu liên tục, Trương Tứ Duy khen ngợi không dứt. Bất kể chính kiến có khác biệt hay không đều thầm nói, đạo, thuật, của nguyên phụ Trương tiên sinh song hành không đối lập, quả nhiên là cái tài của tể tướng. Sau khi thân thời hành nhận được tin tức của môn sinh Trương Công Ngư, nghe được xử trí của Trương Cư Chính cũng cảm thấy rất tốt, nhỏ giọng lẩm bẩm được phong ở nơi béo bở như vậy, họ Tần kia cũng phải cảm niệm thiên ân cao dày. Tần Lâm cũng không biết bởi vì một tiểu tổng kỳ nhỏ như hạt đậu là hắn, trong Tử Cấm Thành xa ngoài 3.000 dặm bởi vì sự bổ nhiệm của hắn, mà giữa Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân và nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính có một cuộc đối đáp quân thần kinh điển. Hắn đang bận rộn thu dọn Huyền Diệu Quán, trước khi Trương Công Ngư tới đã làm xong thủ tục, lấy danh nghĩa, khen thưởng, thưởng cả tòa đạo quán cho hắn. Chương 144. Phần 144 Thiên Ân Cao Dày Hạ. Tòa đạo quán này phong cảnh ưu nhã, cây hoa tươi tốt, hoàn cảnh thanh u, dùng để mở công trường nhà xưởng gì cũng lãng phí, hơn nữa còn không thuận tiện. Vì vậy Tần Lâm đã xin Lý Thời Chân mở khu nội trú trong phòng xá của đạo quán trước đây. Y quán Lý Thị vốn có mấy gian phòng cho bệnh nhân từ xa đến ở tạm, nhưng theo danh tiếng thần y Kỳ Châu của Lý Thời Chân lớn dần, bệnh nhân bên ngoài đến từ Trường Sa, Vũ Xương, Nam Xương càng ngày càng nhiều, phòng ở đã không đủ dùng, khách điếm hai bên đường phố bên ngoài đều chen đầy bệnh nhân từ nơi khác đến. Vượt ngoài dự liệu của rất nhiều người, Lý Thời Chân cũng không từ chối mà lập tức đáp ứng, cười với vẻ thỏa mãn, lập tức thu nhận phòng ốc của Huyền Diệu Quán. Chỉ có Tần Lâm phát giác trong ánh mắt của lão thần y có rất nhiều thứ khác, ạp giống như ánh mắt của cha mẹ vợ nhìn con rể. Hơn nữa liên tục mấy ngày, biểu hiện của Thanh Đại tỏ ra là lạ, không gọi thân thiết Tần đại ca nữa, mà từ xa nhìn thấy hắn đã né tránh, trên gương mặt xinh đẹp hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ tránh né con sói. Ôi, vì sao tiểu Thanh Đại đột nhiên lại thẹn thùng rồi? Tần Lâm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Càng thêm làm cho Tần Lâm không giải thích được chính là, thái độ của hai người Lý Kiến Phương đối với hắn đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, hoặc là nói trước kiêu ngạo sau cung kính mới đúng, Trầm Thị còn bưng bát trứng trần nước sôi, rượu nếp than cười híp mắt đặt ở trên bàn của hắn. Có âm mưu, đến khi nhị thẩm Tương Thị, tứ thẩm Dương Thị đều bưng trứng trần nước sôi tới, cuối cùng Tần Lâm đã đoán được mấy phần nguyên nhân. May là da mặt hắn dày, ở trong y quán cũng có chút ngồi không yên. Ngoại trừ điểm danh ở bá hộ sở đều chạy tới công trường Huyền Diệu Quán. Dựa theo suy nghĩ của Tần Lâm, sau này y quán trên đường cái trong thành chính là phòng khám bệnh, mà Huyền Diệu Quán sẽ cải kiến thành khu nội trú, cung cấp cho bệnh nhân bên ngoài và bệnh nhân cần điều trị lâu dài ở. Biết được Lý Thần Y muốn cải kiến Huyền Diệu Quán thành y quán, dân chúng trong thành ngoài thành chịu ân huệ của lão đều tới giúp một tay, Vương Tiến Hiền lại phái vệ sở binh tới làm công, mọi người chung tay chung sức rất nhanh đã hình thành bộ dáng ban đầu. Một ngày này trên công trường của y quán mới, Tần Lâm đang cùng Lục Viễn Chí một trước một sau khiêng một cây gỗ, vừa đi vừa đếm nhịp đầu đầy mồ hôi, tông nhân phủ Mao Đạc Mao đại nhân mang theo mấy tên hoạn quan lục tục chạy đến. Tần đại nhân thật có nhã hứng, tự mình khiêng gỗ, muốn làm theo hiền nhân ngày xưa sao? Mao Đạc mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyến này làm xong chuyện trở về kinh. Mao đại nhân sẽ có thể nhảy ra khỏi nha môn nước trong Chỉ Lương Không Lậu tông nhân phủ này, hoặc là chuyển đến lục bộ làm lang trung, hoặc là ra ngoài làm quan phụ mẫu một phương, cuối cùng đã có thể xuất đầu. Mà chuyện này có thể làm thuận lợi như vậy, không có Tần Lâm có thể được sao? Tần Lâm đặt cây gỗ xuống, chắp tay nói. Mao đại nhân có gì chỉ giáo? Mao Đạc đột nhiên khom lưng, cười lớn nói. Chúc mừng Tần đại nhân, chúc mừng Tần đại nhân, thánh chỉ đã hạ. Đại nhân còn không mau mau về bá hộ sở tiếp chỉ. Hai tiểu hoạn quan cũng bĩu môi nói. Hoàng công công của chúng ta đã chờ ở bá hộ sở nửa ngày, người cũng quá tự cao. Hai người bọn họ không nói tiếp, bởi vì Tần Lâm đã nhét hai lượng bạc vào lòng bàn tay bọn họ, sau đó nhìn về phía Mao Đạc chắp tay nói một tiếng đắc tội, lên ngựa liền chạy về phía bá hộ sở. Lục Viễn Chí vẫn ngây ngốc khiêng gỗ, nước dãi cũng nhỏ giọt xuống. Thánh chỉ, má ơi! Tần ca cũng tiếp được thánh chỉ rồi. Trên đại đường bá hộ sở, Hoàng công công không nhịn được đi đi lại lại, mắng té tát các hiệu úy của bá hộ sở tên Tần Lâm này làm quan kiểu gì vậy? Tỏ ra tự cao như vậy, còn xem chúng ta ra gì sao? Nếu như quan của Đại Minh Triều đều lười biếng như vậy, vậy có được không? Cho đến khi Tần Lâm đi vào, Hoàng công công vẫn còn đang bày ra khuôn mặt giống như hai tiểu thái giám y mang tới, trong nháy mắt đã biến thành gió xuân đầy mặt. Trong lòng bàn tay của Tần Lâm đưa về phía y lấp lánh một thỏi vàng 10 lượng. Thái giám phái tới tuyên chỉ cũng không phải là loại người giàu có gì, nếu không cũng sẽ không phải vượt qua ngàn dặm phong trần tới làm chuyện này. Hoàng công công ước lượng trọng lượng của đỉnh vàng xong lập tức khom lưng xuống, nụ cười trên mặt vô cùng nịnh nọt ô chao, khó trách Tần đại nhân còn trẻ như vậy đã lập được công lớn, hiện tại được hoàng đế sắc phong, tương lai xuân phong đắc ý lên như diều gặp gió, còn phải nói sao? Chúng ta trở về kinh sư nhất định phải nói với những công công kia, triều Đại Minh đã xuất hiện một thiếu niên anh hùng tuổi trẻ tài cao, Hoàng công công trước kiêu ngạo sau cung kính, làm cho các hiệu úy của bá hộ sở nhìn thấy mà buồn cười, âm thầm bội phục Tần Lâm ra tay hào phóng. Mọi người không dám chậm trễ, nếu chính chủ đã đến, rất nhanh bày ra hương án tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng công công tuyên đọc thánh chỉ, đầu tiên toàn là những lời khách sáo công trung thể quốc, anh dũng giết địch. Phía sau mới nói đến nội dung mang tính thực chất sắc phong cho Tần Lâm chức vị cẩm y vệ chính thức ở Thiên Hộ Sở Nam Kinh là chính lục phẩm bá hộ, tán giai không cố định chiêu tín hiệu úy, bởi vì quân công nên được phong thêm tòng ngũ phẩm huân quan phi kỵ úy. Phát giác ra Tần Lâm không hiểu đầu cua tai nheo gì, Hoàng công công liền giải thích tỉ mỉ cho hắn chiêu tín hiệu úy là tán quan không cố định, phàm quan võ chính lục phẩm đầu tiên đều nhận chức chiêu tín hiệu úy, sau sẽ thăng lên thừa tín hiệu úy, đây là theo lệ mà thôi, chẳng có gì lạ. Phi kỵ úy là gia huân, chuyên cho quan viên lập được quân công, cũng không có ý nghĩa thực tế. Như vậy đâu có gì hay ho, sắc mặt Tần Lâm tỏ ra không được tốt lắm. Hoàng công công trợn mắt thật lớn, biểu lộ dáng vẻ hâm mộ ghen tị. Nếu như được sắc phong bằng đại án bảo cử tiến cử người tài, giống như diệt giặc Oa, người Bạc, sau một trận chiến có không biết bao nhiêu kẻ được sắc phong, chính là rác rưởi không đáng kể gì. Mà thiếu niên anh hùng giống như Tần đại nhân, vì nước khắc địch lập công, gọi là, giản tại đế tâm, được hoàng đế biết tới, là thiên tử đại minh thường cho, so với tiến cử người tài chính là một trên trời, một dưới đất. Lúc này Tần Lâm mới tuét miệng cười. Hoàng công công lại nói. Hơn nữa, điều Tần đại nhân từ Kỳ Châu đến Nam Kinh, ha ha ha, Nam Kinh là nơi lục triều kim phấn, màu mỡ vô cùng. Giống như Cẩm Y vệ ở Hồ Quảng các ngươi, không phải ta nói, đường đường bá hộ ở đây bảo đi Nam Kinh làm một tiểu kỳ cũng lập tức đồng ý. Lần này Tần huynh giống như chuột sa chính gạo, còn không mau đa tạ thiên ân cao dày. Chương 145. Phần 145 tiền duyên sớm định. Các hiệu úy của bá hộ Sở Kỳ Châu hâm mộ đến nỗi nước miếng cũng chảy xuống ròng ròng. Nam Kinh vô cùng béo bở, cơ hội thăng quan so với Kỳ Châu không chỉ gấp 10 lần. Cứ lấy Thạch Vi điều đi mà nói, nếu bảo y đi Nam Kinh làm thi bá hộ, bảo đảm sẽ bỏ mặc chức phó thiên hộ không cần, vội vàng chạy tới nhậm chức. Không ngờ từ tiểu thành Kỳ Châu xa xôi, Tần Lâm lập tức được điều đến Nam Kinh thủ đô thứ hai của Đại Minh Triều, còn đặc chỉ thưởng cho tòng ngũ phẩm phi kỵ úy, đây là kỳ ngộ đặc biệt vinh dự dường nào. Chỉ có bản thân Tần Lâm cũng không vui vẻ lắm Nam Kinh ư. Nói như vậy, thánh chỉ vừa hạ, mệnh lệnh của kinh lịch ti Cẩm Y vệ cũng theo đó mà tới, các quan giáo của Kỳ Châu bá hộ sở đều có thăng thường tổng kỳ Trần Tứ Hải thăng lên làm bá hộ sở tại, tiểu kỳ Hàn Phi Liêm ra hàm tổng kỳ. Các quan giáo có công còn lại đều được ghi nhớ một lần công lao bình thường, tiền thưởng 5 lượng bạc, người thương vong đều có tiền tử tuất không ít, cũng cho hậu nhân của người đó được tập ấm Cẩm Y hiệu úy. Toàn bộ bá hộ sở tỏ ra vui mừng một mảnh, Trần Tứ Hải vốn cho rằng Tần Lâm lên làm bá hộ, y không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm tổng kỳ, nhiều nhất lại thêm hàm thí bá hộ. Không nghĩ đến Tần Lâm được điều tới đảm nhiệm Nam Kinh, y lại một bước lên trời làm đến bá hộ, đây chính là chủ quan của bản địa rồi. Thật có thể nói là sống lâu lên lão làng, vừa vui mừng vô tận lại cảm kích Tần Lâm. Đám quan giáo Hàn Phi Liêm cũng vô cùng vui mừng, vừa được thưởng tiền, lại được ghi nhận công lao, danh vọng và lợi ích thiết thực đều có, tương lai thăng quan cũng nhanh hơn so với người khác. Những thân tín của Loan Tuấn Kiệt cũng không có được gì cả, không thể làm gì khác hơn là nép sang bên cạnh nhìn mà thèm, đồng thời âm thầm kêu xui xẻo sau khi Trần Tứ Hải tiếp nhận chức bá hộ hiển nhiên bọn họ sẽ không có gì ngon mà bỏ túi. Chừng 20 hiệu úy trước kia ở Kỳ Châu bá hộ sở, sau đầu dựa vào Loan Tuấn Kiệt càng thêm xấu hổ và hối hận. Nếu không phải nghe theo tên họ Loan châm ngòi thổi lửa, hiện tại chẳng phải là lập công được thưởng giống như các huynh đệ sao. Vừa thêm hối hận ban đầu không chịu đi theo Tần Lâm, vừa mắng Loan Tuấn Kiệt không ra gì. Bên này lập công được thưởng, bên kia khai đao vấn trảm, chuyện liên quan Vương Phủ và Bạch Liên Giáo mưu phản chính là khâm án. Bắc Trấn Phủ Ti do phi kỵ 500 giảm khẩn cấp xuống truyền văn thư chiếu ngục chiếu hoàng đế giáng tội Ngụy Thiên Nhai tội ác cực lớn, dù chết cũng không thể chuộc tội, giết rồi phanh thây bêu đầu thị chúng. Hoàng phi lòng dạ độc ác, vốn nên xử tử, niệm tình sinh dưỡng vương tử Chu Do Cha, đặc pháp thi ân, vĩnh viễn cấm bế lãnh cung, vĩnh viễn không được gặp mặt kinh vương Chu Do Cha. Hoàng Liên Tổ cùng Bạch Liên Giáo cấu kết mưu nghịch, sát hại nhân mạng, mưu giết cha, hãm hại con của kinh vương, tội ác không thể tha. Lệnh cho lăng trì xử tử. Kỳ Huyền Tuyền cơ đạo trưởng, Trương Kiến Lan, Bạch Liễm và đám giáo đồ Bạch Liên giáo bị bắt, tất cả bè đảng phản nghịch cũng bị chém ngay tức khắc. Nguyên bá hộ Kỳ Châu Loan Tuấn Kiệt lơ là trách nhiệm dung túng yêu phỉ Bạch Liên giáo, cách chức, phạt trăm trượng, đày ra ngoài 3.000 dặm, vĩnh viễn không dùng. Phó thiên hộ Vu Hán Ung chịu ân nước mà u mê hồ đồ, tiến cử sai người, vốn nên cách chức điều tra, nhưng nhiệm tình công lao của cha ông. Lệnh cách chức Lưu Nhiệm miễn đi chức quan nhưng vẫn giữ lại làm việc, lập công chuộc tội. Tần Lâm nhìn thấy kết quả xử trí này cũng không khỏi hơi thở dài. Loan Tuấn Kiệt, Vô Thiên Hộ là hắn nghĩ biện pháp sửa trị, cũng không nói, đáng thương hai kẻ xô viêm phụ thế Trương Kiến Lan, Bạch Liễm cho là nịnh nọt Hoàng Liên Tổ có thể có ích lợi gì đó, rốt cục quay đầu lại cuốn vào khâm án, ngay cả mạng cũng mất, chỉ sợ đến chết cũng vẫn còn trong mơ hồ. Chẳng qua triều đình vốn xử trí cực nặng đối với án kiện mưu nghịch mưu phản. Dính vào coi như xui xẻo, hai người bọn họ tự làm tự chịu oán trách được ai. Đến khi khai đao vấn trảm, Lục Viễn Chí tâm địa đôn hậu, niệm tình hai người Trương Kiến Lan, Bạch Liễm dù sao cũng cùng học mấy năm, còn cố ý mua nhang đèn đi tiễn bọn họ lên đường. Tần Lâm rất thích tên mập ở điểm này, tính tình thành khẩn chân thực, khi người đắc ý y sẽ không cố ý xô Viêm phụ thế, người xui xẻo y cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hoàng Liên Tổ gieo họa cho dân chúng Kỳ Châu thật thảm, nghe nói y bị phán lăng trì, ngày hành hình hàng ngàn hàng vạn người khắp nơi đến xem. Hoàng đại nhân ngày xưa diễu võ dương oai, giờ phút này đầu tóc rối bời mặt mũi dơ bẩn bị trói trên xe tù. Tứ chi bị cột chặt, ngực để trần còn bị đao phủ thủ không ngừng cầm roi đánh. Dân chúng ngày xưa từng bị y gieo họa không ngừng ném rau cải thối, trứng thối vào người y. Khiến cho toàn thân y giống như vừa từ đống rác trôi ra, vô cùng dơ bẩn. Xuất sắc là đậu hủ Tây Thi, lão bà bưng cả một vò đậu hủ thối ném tới. Đậu hủ thối kia không biết cắt được mấy năm, tràn đầy mốc xanh, thối không thể ngửi khiến cho Hoàng Liên Tổ bẩn thỉu hơn cả từ hố xí bỏ lên. Dân chúng thấy vậy hết sức hả giận, tất cả đều vỗ tay cười vui. Giải đến hình trường, Hoàng Liên Tổ bị trói không thể động đậy, sắc mặt xám nhợt như đất. Đao phủ thủ là lão thủ Vũ Xương phái tới, đao đầu tiên cắt xuống ra hai bên mí mắt Hoàng Liên Tổ, che kín ánh mắt y. Sau đó bắt đầu cắt xẻo từng đao một, tiếng kêu thảm thiết của y đầu tiên to như chọc tiết, tiếp theo càng ngày càng khàn khàn, dần dần nhỏ đến mức không còn nghe thấy, dân chúng ùa lên rất đông, chỉ Hoàng Liên Tổ nửa chết nửa sống vừa khóc vừa mắng. Người cưỡng chiếm cửa hàng ta, đả thương phụ thân ta, tố cáo lên tỉnh lên phủ cũng không làm gì được ngươi. Ta cho rằng trời cao không có mắt, không ngờ rằng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, quả nhiên ác hữu ác báo. Người bức tử khuê nữ ta, hồn nó bất diệt, tới trước mặt Diêm Vương dâng cáo trạng, người trở xuống 18 tầng địa ngục đi. Họ Hoàng kia, người xâm chiếm ruộng đất nhà ta, làm cha ta tức chết, hôm nay người còn có thể làm ác được sao? Đao phủ thủ cứ cắt xẻo lăng chỉ như vậy ước chừng 2 canh giờ, cuối cùng mới đâm một đao vào tim Hoàng Liên Tổ kết liễu tính mạng y. Dân chúng nhất tề vỗ tay khoái chí, có người có thân nhân bị tên ác bá này hại chết, tới lượm thịt vụn cắt ra, chạy tới nghĩa địa cúng tế vong linh thân nhân. Đây mới gọi là lòng người quá sướng. Vị thương nhân bị Hoàng Liên Tổ trận cửa ép hôn, làm hại nữ nhi treo cổ tự vận, sau khi khóc giống một phen vung cánh tay mà hô các vị hương lân, nhờ có Tần Lâm Tần đại nhân hôm nay chúng ta mới có thể báo thù tuyết hận, thù đã báo xong, ân há có thể không báo. Mọi người cùng kêu lên khen phải. Chương 146. Phần 146 tiền duyên sớm định hạ. Thương nhân kia liền lập tức đề nghị lập miếu thờ sống Tần Lâm bên cạnh miếu thành hoàng. Dân chúng ầm ầm hưởng ứng, kẻ một lượng bạc, người hai sâu tiền, một mình thương nhân ra 50 lượng bạc, rất nhanh đã quyên góp được 100 lượng bạc, tại trường lập tức mời thợ tay nghề cao đi miếu thành hoàng phía tây chọn địa phương lập miếu thờ sống Tần Lâm. Thờ tạc tượng Tần Lâm trong miếu, hai bên miếu có đôi liễn chữ vàng đề. Lưỡng tụ thanh phong đối nhật nguyệt, nhất phiến đan tâm chiếu hãn thanh, hai tay áo thanh phong đối nhật nguyệt, một tấm lòng son chiếu sử xanh, hoành phi đề chính khí chiêu trương, nêu cao chính khí. Tần Lâm nhiều lần phá đại án ở Kỳ Châu, bọn kinh vương Chu Thường Quán, thế tử Chu Do Phiền, chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền chịu ân của hắn, một năm bốn mùa hoặc phái người hoặc tự mình tới cung tế, dân chúng cũng nối đuôi tới dâng hương không dứt, nơi này cả ngày hương khói thịnh vượng, nhiều năm sau trở thành một danh lam thắng cảnh ở Kỳ Châu. Nghe nói mình có miếu thờ sống, Tần Lâm cũng không khỏi đắc ý một phen. Hạn kỳ 2 tháng nhậm chức, chuyện của hắn ở Kỳ Châu tỉ như cải sửa Huyền Diệu quán thành y quán, mở rộng sản xuất cửa hàng bút chỉ còn chưa làm xong, nghĩ đến đi thuyền dọc theo Trường Giang xuống mấy ngày là có thể đến Nam Kinh, cho nên không vội vàng đi nhậm chức. Biết được Tần Lâm sắp đi Nam Kinh làm quan, những ngày qua Thanh Đại tỏ vẻ buồn buồn, chống cằm, chu miệng, ngồi trên gác ngẩn người ra không đánh cờ, cũng không vẽ hình dược vật. Tần Lâm thấy vậy hết sức đau lòng, chợt nghĩ đến chuyện miếu thờ bèn gọi nàng tới đó xem xét. Biết không lâu sau Tần Lâm sẽ phải đi Nam Kinh nhậm chức, lần này Thanh Đại cũng không từ chối, dẫn giáp ất bính đinh theo mình ra cửa. Bốn vị nữ binh ngược lại hưng phấn vô cùng, ríu rít bàn tán với nhau không biết miếu thờ có hình dáng thế nào. Dọc theo đường đi, Thanh Đại hết sức dịu dàng lễ phép, tuy rằng bị lễ giáo ước thúc không thể tay trong tay với Tần Lâm, nhưng tiểu nha đầu không ngừng nhìn Tần đại ca của mình. Ánh mắt êm ái như gió, mềm mại như nước. Trong lòng Tần Lâm có như mật ngọt, âm thầm suy nghĩ có nên cầu hôn với Lý Thời Chân trước khi nhậm chức hay không. Tuy rằng tuổi Thanh Đại còn nhỏ,